Bác sĩ Tô, chị là lưu manh sao? Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị sẽ yêu em nhiều hơn, nhiều nhất có thể chỉ cần đó là Lương Hoài An. Tô Ngạn chắc chắn sẽ yêu hơn chính sinh mạng của mình, yêu bằng tất cả trái tim và trí tuệ mà cô có vì đó là Hoài An, không là ai khác. Tô Ngạn ngồi bên chiếc ghế gỗ đọc sách, thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn người con gái đang ngủ say trên giường, vô tình mỉm lên nụ cười ôn nhu. Nụ cười này ngoài người cô thương yêu ra sẽ không ai nhìn thấy được. Nụ cười duy nhất đặt cả thế giới của mình thu vào tầm mắt. Ngày mai, Hoài An phải cùng Chu Tuấn Hào bước trên lễ đường, dù biết chỉ là kế hoạch giành lại tất cả, nhưng Tô Ngạn cô thực sự không cam tâm nhìn em mặc váy cưới với ai khác. Có phải tính chiếm hữu của cô ngày càng cao rồi không? Chợt, Tô Ngạn gấp quyển sách còn đọc giờ đặt trên bàn, uống một ngụm cappuccino ngọt ngào, cố tình để vương lại trên bờ môi một chút vị ngọt. Cô bước sang bên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đến khả ái của em, cúi thấp người hôn lên bờ môi đỏ mộng của thiên thần đang ngủ say. Cô tiếp tục vươn đầu lưỡi liếm lá râu vị ngọt trên môi em. Hình như, em cảm nhận được điều gì đó ở môi. Phải, tên đại sắc lang Tô Ngạn đang làm loạn. Tô Ngạn đè thẳng lên người em, chiếc lưỡi khó chịu liên tục cậy răng Hoài An, em hơi nhíu mày mở miệng để người kia vào trong làm loạn khoang miệng. Tô Ngạn mỉm cười, một tay ở ngực em mà liên tục xoa nắn hạt đậu nhỏ đến đỏ ửng lên, tay còn lại ở phía dưới đùi em mà di chuyển lên xuống. Bởi vì bình thường khi ngủ cùng Tô Ngạn, Hoài An sẽ không mặc gì, nên việc con sói kia muốn lộng hành chỉ là chuyện sớm muộn trong đêm mà thôi. Hoài An rên nhẹ vài tiếng, vẫn là thanh âm trong trẻo kích thì y hát cô như mọi khi. Tô Ngạn mỉm cười rút đầu vào hòm cổ em, phả vào hơi thở mang hương thơm cappuccino còn vương lại, để lại trên vầng cổ một vết đỏ đánh dấu chủ quyền, lãnh thổ. Tô Ngạn, thế nào? Tô Ngạn mở miệng với chất giọng khàn đặc, bàn tay phía dưới sớm đã di chuyển đến giữa chân, hai ngón tay không ngừng ma sát cửa hang huyền bí. Em muốn gì? Muốn chỉ? Hoài An khó chịu siết chặt người Tô Ngạn. Em muốn hỏi có phải con người này muốn trêu đùa em đến chết không? Nhưng chị không muốn nữa. Tô Ngạn tỏ vẻ bất cần lật người nằm xuống bên cạnh Hoài An bĩu môi. Hoài An, em dễ dàng buông tha cho cô như vậy sao? Em đang ngủ lại phá đi giấc ngủ ngàn vàng của em, cô nghĩ em dễ dàng tha cho cô. Không, việc tha cho tên đại sắc lang này là chuyện em không nghĩ tới và cũng không có ý định nghĩ tới. Hôm nay, em sẽ phục thù. Em nhếch lên nụ cười ma quái, em muốn cho cô biết lưu manh cũng có ngày gặp phải lưu manh. Hoài An leo lên người cô mà trực tiếp ngồi xuống, mạnh bạo kéo bung cúc áo Tô Ngạn, để lộ ra cả khung cảnh tuyệt hảo trước mặt. Con người này hôm nay thực sự lạ, bình thường Hoài An vừa cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường cô thôi, cô đã đè em xuống ăn sạch, hôm nay lại thản nhiên mỉm cười ngắm nhìn những hành động của em mà chẳng thèm phản kháng. Em sẽ hối hận đó. Cô buông một câu nói nhẹ nhàng mà đầy bí ẩn. Đôi khi con người này lại bày ra một trò nghịch ngợm gì đó làm hại đến thân thể ngọc ngà của Hoài An. Không hối hận, em thè lưỡi trêu chọc cô một hồi lâu rồi đưa tay cởi khóa quần Tô Ngạn. Lần này nếu không thể lật, suốt đời Hoài An không thèm lật nữa. Lo mãi mê hài lòng với mảnh cởi khóa quần Tô Ngạn mà Hoài An không hề hay biết con người kia từ khi nào đã đặt tay ở tay em, nhẹ nhàng đưa tay em ra sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi bàn tay Tô Ngạn nhanh nhẹn còng tay Hoài An lại. Tiếng động của chiếc còng phát lên, em mới bất giác giật mình. Chị, Trịnh Tử cho chị mượn nó, cũng hiệu quả không tệ. Tô Ngạn nhếch mép đè em dưới thân mình. Lần này Hoài An có chạy cũng không thể chạy, muốn lật cũng không thể lật nữa rồi. Tô Ngạn nhẹ nhàng há miệng đem khóa no đủ đưa vào miệng, liên tục lía út nhũ hoa xinh đẹp. Hai ngón tay phía dưới mạnh bạo đưa vào bên trong hang động huyền bí. Tô, ba Tô Ngạn, em đau đớn bên tay cô dê y gì. Thanh âm ngọt ngào đến khoái lạc kia càng làm Tô Ngạn thêm kích động, động tác lại càng lúc càng nhanh. Chậm, đau, đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài được. Tô Ngạn bình thường băng lãnh ôn nhu bao nhiêu phần thì lúc lên giường lại thô bạo chiếm hữu bấy nhiêu. Lần này không phải lưu manh gặp lưu manh nữa mà chính là bạch tuyết gặp phù thủy rồi. Tô Ngạn dường như không nghe thấy tiếng nói của Hoài An nữa, hai ngón tay liên tục ngang tàn ra vào không ngừng. Hoài An chỉ biết bất lực để người kia lộng hành, hạ thân đau rát đến không còn sức cử động, nước mắt em vô thức tràn khỏi khóe mi. Tên lưu manh chị đừng hòng đụng vào em nữa. Phong comeback rồi đây, cách chương.